gió thổi qua hiên nhà, mùi nắng mới trên vai áo ta, cánh em nhỏ bay vòng trước ngõ, tiếng giao xa nghe cũng hiền hòa. Mùa xuân đến rồi, hoa nở trên từng lối, tim bỗng dưng bồi hồi như lần đầu biết yêu đời. Mùa xuân đến rồi, tay nắm tay thật khơi, ta hát vang nụ cười cho ngập tràn phố.